Thế rồi hôm nay tôi thấy có cái thắc mắc thế này. Khi đọc kinh lạy cha ở trong các thánh lễ, trước đây con thấy có vài chủ tế khuyến khích giơ tay. Vậy ý nghĩa đó là gì? Và hôm nay con thấy trong các thánh lễ thì có người giơ tay và cũng có người không giơ tay khi đọc kinh lạy cha. Mới đây con lại nghe có nguồn tin là Tòa Thánh Vatican không đồng ý về vấn đề giơ tay này trong các thánh lễ khi đọc kinh lạy cha. Mà nguồn tin này xuất phát từ một nhà thờ lớn ở trong thành phố. Vậy thưa cha, có đúng là như vậy không? Ở trong Thánh Kinh Cựu Ước chúng ta học rồi, sách xuất hành á. Nhớ mà lúc mà dân Israel đánh nhau, ai lên trên núi? Mô-xê lên trên núi. Và ông làm cái gì? Ông giơ tay, ông cầu nguyện. Và đến cái mức làm sao? Ông mỏi quá, phải kiếm người đỡ hai cái tay. Cho nên cái cử chỉ giơ tay đó là cái cử chỉ cầu nguyện. Ý nghĩa chính là như thế. Rồi khi chúng ta sang nhiều đất nước, ví dụ ngay ở bên Mỹ có cộng đồng Việt Nam đông lắm, thì khi đọc kinh lạy cha là tự nhiên chúng ta thấy họ nắm tay nhau và họ giơ lên. Cả nhà thờ vậy, nó như là một thói quen vậy. Còn ở Việt Nam chúng ta thì không có áp dụng cái điều này. Chúng ta vẫn bình thường thôi. Cho nên có lẽ khi trong một nhà thờ người thì giơ tay, người không giơ tay, thì tự nhiên thấy nó khác biệt rồi có thể gây dị nghị chuyện này, chuyện kia. Riêng bản thân tôi thì không có thường xuyên, nhưng mà đôi lúc thôi. Và trong từng hoàn cảnh, ví dụ gặp gỡ các bạn trẻ, làm lễ với các bạn trẻ chẳng hạn đó, trong một dịp tĩnh tâm nào đó, khi cùng nhau đọc kinh lạy cha thì cũng mời các bạn nắm tay nhau và giơ lên. Mục đích á, là mình muốn để cho tất cả mọi người ý thức rằng tất cả chúng ta là anh chị em với nhau trong một gia đình, vì có chung một người cha ở trên trời. Cho nên liên kết với nhau trong tình yêu thương, tình huynh đệ. Ý thức khi mình hướng lên Chúa thì đồng thời mình cũng phải liên kết với nhau. Ý nghĩa đơn sơ thế thôi. Có thể là vì có người thì giơ tay, có người không giơ tay, cho nên tự nhiên là nó sinh ra nhiều ý nghĩ thế này thế khác. Tôi thì tôi thấy đơn giản là như vậy.